Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 509, phần 509. Kết quả là liền rất xa đuổi kịp phía trước người kia, người này chính là vì tìm có thể ăn no bụng đồ. Vật, ra ngoài lắc lư một vòng đường Thiên Lam, đường Minh tuy rằng còn không có tỉnh lại. Nhưng là nhiệt độ cơ thể đã khôi phục tới rồi 27 đến 28 độ C bộ dáng. Tim đập mạch đập hô hấp đều đã khôi phục vững vàng, khẳng định là không đại sự. Hắn lúc này mới hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đi ra ngoài hảo hảo ăn một đốn, rốt cuộc đem chính mình đói là nói. Chờ đường Minh tỉnh táo lại, chính mình lại bệnh đồ, tuy nói bị bệnh là không có khả năng. Nhưng trạng thái không hảo khẳng định cũng sẽ bị đường Minh cấp nhìn ra tới. Này cũng không phải hắn muốn nhìn đến. Nếu nói như vậy, vậy trực tiếp ăn một đốn lại trở về, chỉ là không nghĩ tới ở trở lại bệnh viện thời điểm cư nhiên. Vừa lúc gặp từ bên trong ra tới đường Thành Tuấn, hơn nữa hiện tại còn không biết xuất phát từ cái gì lý do. Cư nhiên có can đảm theo sau lưng mình, chẳng lẽ đường Thành Tuấn không biết hắn là biến dị người. Cảm thấy như vậy vụng về được đến theo dõi kỹ xảo. Hắn phát hiện không được. Đường Thiên Lam không nghĩ ở cái này nhân thân thượng lãng phí thời gian. Cất bước đi phía trước đi. Có thể là bởi vì người cao chân dài. Đi rồi vài bước lúc sau. Đường Thành Tuấn cư nhiên phát hiện nếu là không nhỏ chạy nói cư nhiên còn theo không kịp. Chỉ là đường hắn đi vào cao đẳng khu nằm viện thời điểm đường Thành Tuấn mới phát hiện chính mình. Vào không được nơi này. Có thể ở chỗ này nằm viện người tất cả đều là ở thủ đô căn cứ có uy tín danh dự nhân vật. Hắn sao có thể đi vào đi. Còn có bảo an lại đây hỏi hắn. Uy, ngươi là đang làm gì? Theo sau thấy được trong tay hắn xách theo dược, mua xong dược liền chạy nhanh đi thôi. Nơi này không phải ngươi có thể lưu lại địa phương, đường Thành Tuấn sau này lui một bước. Nhưng là bởi vì quên mất thân thể không thoải mái, vừa mới thua xong thủy, cho nên lập tức lui quá nóng này. Một không cẩn thận liền ngã ngồi trên mặt đất, tê, mà cái kia bảo an cũng ở vừa mới hắn lui ra phía sau thời điểm vươn tay. Hiển nhiên đối hắn cứ như vậy té ngã thập phần khó hiểu, hơn nữa hiện tại hai người như vậy tư thái. Nhìn qua thật giống như là bảo an lại đây đẩy hắn một chút. Lúc sau đem người cấp đẩy đến ngồi ở trên mặt đất. Uy, ngươi không sao chứ, ta căn bản là không đụng tới ngươi a, ngươi cũng không thể lại ta. Đường Thành Tuấn vừa định nói là ngươi đẩy ta liền phát hiện này cao đẳng khu nằm viện cổng lớn. Cao cao treo lên kia hai cái theo dõi, vội vàng xua tay nói, không có việc gì không có việc gì, là ta chính mình không cẩn thận, ngượng ngùng a, ta vừa rồi là đi lầm đường, hiện tại liền rời đi nơi này, tác giả nhàn thoại. Mô a, chương 523 chương 523 bảo an xem hắn như vậy thức thời cũng liền không có nói cái gì nữa. Dù sao xác thật không phải hắn đẩy đến. Cho nên cùng hắn nhưng không quan hệ, người giảng đạo lý, hơn nữa còn phải đi. Đương nhiên là nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, đường Thành Tuấn đương nhiên không cam. Lòng liền như vậy rời đi, mà là đi đến bệnh viện đại sảnh bên kia tùy tiện tìm ghế dựa ngồi ở trong một góc. Bắt đầu tự hỏi đối sách, chỉ là thực mau hắn liền ý thức được, đường Thiên Lam vừa rồi có thể là chú ý tới chính mình. Nhưng... chính là coi như không thấy được, chẳng lẽ là nghĩ hắn như vậy liền căn bản không thể khiến cho ta lực chú ý không thành. Cũng đúng vậy, đường Thành Tuấn bỗng nhiên nghĩ tới chính mình đã không phải biến dị người. Là thể chất liền người thường đều so ra kém người thường. Cho nên vừa rồi theo dõi, đường Thiên Lam như vậy cường giả khẳng định là biết đến, nhưng là không để ý tới hắn lý do khả năng. Cũng là vì chính mình thân phận căn bản không thể tiến vào cao đẳng khu nằm viện bên kia. Cho nên không có sợ hãi đi. Hảo đi, cũng không thể nói như vậy. Đối phương rõ ràng chính là căn bản không đem chính mình để vào mắt, đường Thành Tuấn hít sâu một hơi. Hiện tại phải làm sao bây giờ? Hắn thở dài một hơi. Muốn đứng dậy thời điểm mới phát hiện một sự kiện. đó chính là, chính mình như vậy chú ý Đường Thiên Lam làm gì? Hắn thế nào, hắn ở nơi nào? Đường Minh thế nào, ở nơi nào? Cùng chính mình có gì quan hệ tới? Đường Thành Tuấn đột nhiên nghĩ tới điểm này. Hiện tại chính mình muốn nhất chính là hảo hảo mà sinh hoạt. Nhưng nếu là cùng Đường Thiên Lam quậy với nhau nói, hắn sinh hoạt khẳng định sẽ phá sản, hơn nữa Đường Thành Tuấn nhưng không cho rằng chính mình người. Như vậy, Đường Minh sẽ tha thứ chính mình. Hắn hiện tại thấy được bọn họ, cư nhiên còn không né đến xa một chút, còn nghĩ muốn tiếp cận bọn họ. Hắn vừa rồi trong đầu rốt cuộc suy nghĩ điểm cái gì? Quả thực là muốn mệnh, nếu là Đường Thiên Lam bọn họ bỗng nhiên nhớ tới phải đối phó chính mình. Hắn một người bình thường nên làm cái gì bây giờ? Chỉ có thể đứng ở nơi đó bị đánh không phải sao? Hắn nghĩ thông suốt lúc sau tức khắc liền xám xịt trốn. Trở lại chính mình phòng ở lúc sau liền oa ở bên trong không bao giờ nghĩ ra được. Theo sau ăn một đốn cơm no hảo hảo ngủ một giấc. Ngày hôm sau lại đi bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nhìn thoáng qua kiểm tra báo cáo. Người hôm nay trạng huống vẫn là có điểm không tốt lắm. Tuy nói ngươi không gì cảm giác, nhưng là căn cứ kiểm tra báo cáo tới xem, ngươi hiện tại ở vào một loại tùy thời khả năng lại một lần sinh bệnh trạng huống hạ, Đường Thành Tuấn, cho nên hôm nay muốn lại truyền dịch một lần. Bác sĩ, không sai, đây cũng là vì thân thể của ngươi suy nghĩ, Đường Thành Tuấn cũng không nghi ngờ bác sĩ nói. Rốt cuộc chính mình thể chất không hảo cũng là bình thường sự tình. Hiện tại muốn truyền dịch vậy truyền dịch hảo, có thể nhanh lên hảo lên. Hắn cũng thoải mái, chỉ là không biết hôm nay có thể hay không gặp được Đường Thiên Lam bọn họ thực. Hiển nhiên, ở bác sĩ dặn dò hắn ngày mai ở lại đến một lần thời điểm. Đường Thành Tuấn mãi cho đến rời đi bệnh viện đều không có nhìn đến kia hai cái hình bóng quen. Thuộc trong đó bất luận cái gì một cái. Vận khí không tồi a. Đường Thiên Lam sờ sờ Đường Minh tay. Vẫn là băng băng lương lương. Nhưng tốt xấu không có phía trước như vậy băng. Hiện tại nhìn qua nhưng thật ra tình huống không tồi. Hắn sờ sờ Đường Minh gương mặt. Cảm thụ được này lạnh vèo vèo độ ấm mơ siêu. Ngươi chừng nào thì mới có thể hảo. Tuy nói hắn có thể xác định Đường Minh tình huống một ngày so với một ngày hảo. Nhưng vẫn luôn như vậy ngủ đi xuống cũng không phải biện pháp. Đường Thiên Lam hít sâu một hơi, thò lại gần ở hắn lạnh lạnh khóe miệng ấn tiếp theo cái hôn, chúng ta thật lâu không có kết thân. Mật sự tình, nhanh lên tỉnh lại đi, đến lúc đó ta khả năng sẽ nhịn không được đi tìm người khác. Đường Thiên Lam tiến đến hắn bên tai nói những lời này lúc sau liền cảm giác lưng có điểm lạnh cả. Người... Chẳng lẽ là gần nhất nơi này độ ấm lại rơi chậm lại? Cũng không quá khả năng. Này cao đẳng khu nằm viện địa phương vẫn luôn là mở ra điều hòa. Thực ấm áp kia rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ là có người ở nhắc mãi chính mình, hoặc là đang mắng hắn? Nói cách khác tại sao lại như vậy đâu? Đường Thiên Lam suy nghĩ thật lâu đều không có nghĩ thông suốt. Theo sau liền cầm lấy Đường Minh bàn tay ở chính mình trên mặt cọ cọ. Cảm giác còn rất thoải mái. Cũng không biết hắn khi nào mới có thể tỉnh táo lại kế tiếp một tháng. Trang viên người đều từng nhóm thứ lại đây nơi này vấn an bọn họ. Mỗi lần lại đây đều ở chỗ này ở hai ngày. Ở xác nhận bọn họ xác thật là không có việc gì lúc sau. Liền đi rồi, tuy nói Đường Minh vẫn là không có tỉnh táo lại. Chỉ là một tháng thời gian, Đường Minh trên người nhiệt độ cơ thể đã đạt tới 31 độ C. Xem ra hẳn là chỉ cần khôi phục đến bình thường nhiệt độ cơ thể lúc sau là có thể tỉnh lại, Đường Thiên Lam như vậy tin tưởng, mà phía trước sau từ bệnh viện bên trong gặp được quá một lần Đường Thành Tuấn. Đường Thiên Lam từ lần đó nhìn thấy lúc sau, liền không có tái ngộ tới rồi. Có thể là thấy được chính mình lúc sau cảm thấy sợ hãi. Nhưng là phía trước gặp được, Đường Thành Tuấn còn rất có can đảm theo dõi chính mình. Hẳn là sau lại mới biết được sợ hãi, giấu đi hoặc là cố ý né tránh đi, bất quá không quan hệ. Dù sao hiện tại Đường Thành Tuấn đối bọn họ tới nói cũng không có gì ghê gớm được đến. chờ Đường Minh Thanh tỉnh lúc sau lại đi xem hắn hiện tại nhật từ. Hẳn là biết thế nào quá người thường nhật từ. Hắn giết phụ mẫu của chính mình, tuy nói Đường Minh đã sớm không nhận Đường Kiến Sơn cái này phụ thân rồi. Nhưng mặc kệ thế nào Đường Kiến Sơn vẫn là Đường Minh huyết thống thượng phụ thân. Phía trước là không nghĩ quản, hiện tại không biết Đường Minh có thể hay không quản, đại khái lại qua một vòng thời gian. Đường Minh nhiệt độ cơ thể đã khôi phục tới rồi 36 độ C nhiều. Mà liền tại đây sáng sớm thần hắn ở đường Thiên Lam trong tầm mắt chậm rãi mở to mắt, hai mắt trong. Thời gian ngắn trong vòng còn không có biện pháp điều chỉnh tiêu điểm. Nhìn qua mơ mơ màng màng, theo bản năng phản ứng chính là nhìn đường Thiên Lam, đại khái qua 2-3 phút Đường Minh mới dần dần mà tỉnh táo lại. Thiên Lam, hắn lúc này chậm rãi khôi phục ý thức, đường Thiên Lam đỡ hắn ngồi dậy. Ân, ngươi cảm giác thế nào? Đều ngủ mau 2 tháng, Đường Minh khẽ nhíu mày dựa vào mặt sau thoải mái gối đầu thượng. 2 tháng, lâu như vậy sao? Ta như thế nào sẽ ngủ lâu như vậy? Phát sinh chuyện gì? Chúng ta không phải ở ăn cá sao? Đường Thiên Lam hơi hơi một đốn, ngươi không nhớ rõ sao? Đường Minh cẩn thận hồi tưởng một chút chính mình ở ngất xỉu đi phía trước phát sinh sự tình. Lắc đầu. Không quá nhớ rõ, chẳng lẽ không phải ở ăn cá? Đường Thiên Lam lắc đầu, lúc ấy chúng ta đem cá cấp ăn xong rồi. Sau đó phát hiện bên ngoài tuyết đọng bên trong giống như có cái gì. Từng người ném một cục đá qua đi, kết quả cái kia đồ vật hình như là bị ta cục đá cấp tạp đã chết. Người quá khứ thời điểm đem cái kia không biết tên biến dị động vật nhặt lên tới, lúc sau liền chúng độc té xỉu. Mãi cho đến hiện tại mới tỉnh lại. Đúng rồi, nơi này là thủ đô căn cứ bệnh viện, cao đẳng khu nằm viện, Đường Minh duỗi một cái lười eo. Nguyên lai là như thế này. Ta đây thật đúng là không ấn tượng, nhưng là không quan hệ. Dù sao ta hiện tại đã hảo. Hơn nữa trách không được toàn thân xương cốt đều mau rỉ sắt. Nguyên lai là ngủ mau 2 tháng. Đường Thiên Lam, đã đói bụng sao? Muốn ăn trước điểm đồ vật sao? Đường Minh, ta cảm thấy ta hiện tại có thể đem trang viên rừng rậm chỗ sâu trong kia một đầu voi cấp ăn sạch. Đó chính là phi thường đói bụng, nếu là người thường lâu như vậy không có ăn cái gì. Khẳng định là yêu cầu chậm rãi, nhưng là Đường Minh là biến dị người, cho nên hắn cảm thấy đói bụng. Vậy tận khả năng nhiều ăn biến dị động vật thịt là được, Đường Thiên Lam làm ra tất cả đều là hắn. Hiện tại có thể lộng tới đến tốt nhất biến dị động vật thịt. Trong đó còn có một cái vừa mới đưa tới từ bên kia chảo ra tới cá. Đường Minh đầu tiên đem này cá cấp ăn sạch lúc sau nhưng thật ra cảm giác cả người hảo rất nhiều, lúc sau chính là một bên ăn một bên cùng Đường Thiên Lam nói chuyện. Này nói cách khác cái kia hình thể rất nhỏ, có thể bị ngươi một cục đá tạp chết biến dị động vật cư nhiên còn lợi hại như vậy. Trách không được có thể ở băng thiên tuyết địa sống sót đâu. Đường Thiên Lam, cũng không biết cái loại này đồ vật số lượng nhiều hay không. Hơn nữa phía trước bị ta giết chết cái kia thi thể đã bị mang về tới. Ta giao cho Trương Ngọc Ngọc bọn họ đi làm thực nghiệm mơ siêu, Đường Minh. Nếu có thể nghiên cứu ra một ít đồ tốt, đương nhiên là tốt, hy vọng bọn họ có thể cho lực một chút, đúng rồi Thiên Lam. Người cảm thấy ta hiện tại xem như dung hợp cái loại này độc. Vẫn là ta trong thân thể độc chiến thắng cái loại này độc. Đường Thiên Lam vuốt cằm nghĩ, ý của ngươi là, nếu là dung hợp nói, như vậy Đường Minh hiện tại chính là độc càng thêm độc. Chính mình muốn cùng hắn kết thân mật sự khả năng còn cần hảo suy xét. Nếu là người sau nói, vậy không cần lo lắng, Đường Minh cũng không biết nói Đường Thiên Lam cư nhiên nghĩ đến kia phương. Diện đi, cũng chỉ là nhìn hắn, Đường Thiên Lam, xác thật là hẳn là thử xem, nếu nói như vậy, chúng ta hai cái từng người lộng một giọt huyết ra tới đặt ở cùng nhau thử xem. Đường Minh gật đầu. Đường Thiên Lam liền phụ trách cùng Trương Ngọc Ngọc liên hệ. Đường Minh nếu đã tỉnh, vậy thuyết minh hắn thực mau là có thể xuất viện, chờ rời đi bệnh viện lúc sau trực tiếp đi tìm Trương Ngọc Ngọc có thể, Trương Ngọc Ngọc thu được. Đường Thiên Lam điện thoại, một ngụm đáp ứng, không thành vấn đề, đến lúc đó chuyên môn đơn độc cho các ngươi chuẩn bị một cái phòng thí nghiệm. Các ngươi ở bên trong làm gì đều có thể. Ngoặc kép, hết chương.